thiếu tướng không nghĩ gả. Chương 63, góc truyện audio.com. Diệp Hoài Tây bỗng nhiên nở nụ cười, nếu tôi nói muốn, cậu sẽ làm cho tôi sao? Nghe thấy lời này, Bá Ni cũng nở nụ cười theo, không nhanh chóng trả lời, đầu lưỡi hắn để ở hàm trên, hung hăng dùng sức cho đến khi lưỡi bị răng nanh cắn thấy đau, mới mở miệng. Nếu anh ra tay giết Cố Tử Khung, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ mang anh đến Bối Đế Tư Tinh, cho anh tại nơi đó chấm dứt cuộc đời. Chỉ là một hoàng tử cũng cần tới tôi đến để chấm dứt cuộc đời. Diệp Hoài Tây xoay người nhìn thẳng Bá Ni, khóe môi khẽ nhếch châm chọc nói. Cậu là cảm thấy ở đây trời cao hoàng đế xa, không ai có thể quản được cậu. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Bá Ni thành khẩn nói. Tôi vẫn nghĩ liên bang ở bên ngoài là họ Cố, thực tế là thuộc về gia tộc Tạp Nạp Nhĩ. Diệp thiếu tướng, lời này của tôi khiến trong lòng anh rất không thoải mái đi. Tôi biết anh muốn phản bác tôi, cũng muốn nói mặt tôi thật lớn, nhưng sự thật chính là như vậy. Hoàng đế so với gia tộc Tạp Nạp Nhĩ ta có cống hiến gì cho công dân liên bang sao? Những chính sách quyết định chính xác của hoàng đế có bao nhiêu là của cha tôi đề nghĩ đến anh cũng biết. Lại càng không cần phải nói, 9 năm trước Bối Đế Tư Tinh xảy ra chuyện, liên bang liền tìm một cái cớ hợp lý hợp tình bồi dưỡng Omega, anh nói cả liên bang còn có ai có thể giống như gia tộc tôi hiến dâng không vụ lợi như vậy. Diệp Hoài Tây nghe xong liền nở nụ cười, bản lĩnh lật ngược phải trái trắng đen đại khái chính là giống như Bá Ni vậy. Cho nên, gia tộc Tạp Nạp Nhĩ hoàn toàn có tư cách tự thành lập một vương quốc ở liên bang, anh đã thấy những Omega bị dùng để làm thí nghiệm cũng là gia tộc Tạp Nạp Nhĩ nên được. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh chết nhanh như vậy, cho dù kế hoạch lần này của tôi mất đi linh hồn. Tôi cũng muốn cho anh tận mắt nhìn thấy tôi là như thế nào làm trò ở trước mặt anh, đem những Omega có thế làm chứng cớ này tiễn đi, lại như thế nào đem Cố Tử Khung người trong lòng của anh, tra tấn đến mức phải cầu xin tha thứ, một âm thanh tôi liền tiễn hắn đi chết, tôi đã cảm nhận qua thống khổ tôi nhất định phải khiến anh nếm qua một lần. Nói đến cuối cùng, tình tự Bá Ni đương nhiên là không thể khống chế được, cơ hồ là rít gào gầm thét đi ra. Bộ dạng gần như phát cuồng không giống người bình thường làm cho trong lòng bọn Bảo Tiêu căng thẳng, nhớ tới trước kia Bá Ni trải qua hồn sự, trong lòng bọn Bảo Tiêu nhất thời bất ổn, có thể hay không cuối cùng bọn họ cũng sẽ đi theo Diệp Hoài Tây cùng Cố Tử Khung cùng chết. Suy nghĩ này làm cho người ta cảm thấy kinh khủng cực kỳ, căn bản không dám đi xuống. À, tôi cảm giác được, Bá Ni hạ ánh mắt có chút ác liệt nở nụ cười. Cố Tử Khung đã đến, khẩn cấp đi tìm cái chết, tôi bỗng nhiên cảm thấy loại chuyện cầm gậy đánh nguyên ương, làm thực dễ dàng khiến cho người ta không cảm nhận được cảm giác chiến thắng. Diệp Hoài Tây không muốn cùng kẻ điên nói chuyện, câm miệng bảo trì yên lặng không lên tiếng. Bá Ni cũng không phải muốn cùng hắn nói chuyện, cúi đầu tỏ rõ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lấy ra thông tấn khí, gửi một thông tin, thời khắc truyền đi, một người ăn mặc quần áo phòng thí nghiệm xuất hiện ở trước mặt Bá Ni, hắn lại cười nói. Ra tay cho tôi, đem nơi này dọn dẹp đến một cọng lông cũng không còn. Thông tin cắt đứt, Bá Ni chỉ vào Diệp Hoài Tây nói. Xem trọng hắn cho tôi, có một chút khác người, liền không cần khách khí, trực tiếp ra tay đánh, chỉ cần không đánh chết là được. Góc truyện audio.com, ánh mắt Diệp Hoài Tây đảo qua cổ tay của 10 Bảo Tiêu vây quanh, trong lòng không ngừng tính toán ra cách giải quyết nhanh nhất. Vòng tay không chỉ có dùng để thuận tiện mang theo cơ giáp, còn có loại công năng, chính là làm cho người ta nhận ra được thao tác của anh là có mấy cơ giáp. Nhóm người ở đây Diệp Hoài Tây thấy cơ giáp cao nhất là bậc A, bởi vậy có thể phán đoán tinh thần lực của những người này rất thấp. Trong lòng Diệp Hoài Tây hiểu rõ, vẻ mặt càng nghiêm cẩn, nghe ý thứ Bá Ni, hắn ở trong này còn chuẩn bị khác, đủ để khiến cho Cố Tử Khung chết. Tiến vào nửa ngày, hắn cũng chỉ nhìn thấy mấy ngàn Omega bị nhốt, không biết nguy hiểm khiến cho hắn cảm thấy bất an. Bất an cùng với buồn bực, còn có một chút không hài lòng, ngoài ra còn muốn phát giận. Diệp Hoài Tây càng nghĩ càng buồn bực lại càng muốn phát giận, tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện tính tình của mình thật là không tốt, hơi một chút liền không hài lòng, đã nghĩ tìm cớ để oán giận người khác. Điều này trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra, cái gì đã làm hắn thay đổi? Nguyên do có phải là do thân thể Omega bị dấu hiệu cả đời hay không? Không, trực giác của hắn cho biết còn có một chuyện rất quan trọng đã bị quên mất, thời điểm nguy hiểm nhất thời không nghĩ ra. Bá Ni rời đi chưa đến 10 phút, đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo mấy chai thuốc trích, hình thức cùng màu sắc của thuốc trích Diệp Hoài Tây rất quen thuộc, chính là ở ngục giam Tinh Hải, Ba Lạc dùng để đối phó hắn. Cũng chính vì thuốc trích này, làm cho hắn động dục cùng Cố Tử Khung chọc thủng mọi ngăn cản, đến với nhau. Tuy là như thế, nhưng khi hắn thấy thứ này, vẫn như trước không thể hứng thú nổi. Diệp thiếu tướng, rất quen thuộc phải không? Bá Ni quơ quơ thuốc trích trong tay, tươi cười tà ác, trong mắt tràn đầy tìm tòi cùng nghiên cứu. Sau khi Ba Lạc chết, tôi lật tung ngục giam Tinh Hải lên mấy lần, người có thể hỏi cũng đã hỏi vài lần, rốt cục khiến cho tôi tìm được dấu vết để lại. Ba Lạc trộm mang theo thuốc kích dục mới mà tôi kêu William làm ra, những đồ vật này tiêm vào cơ thể người, có thể làm cho người ta trở thành dã thú phát cuồng. Tôi tin tưởng Diệp Thiếu Tướng đã được thể nghiệm qua rồi đi. Diệp Hoài Tây không nói chuyện, ánh mắt của Bá Ni từ thuốc trình dẫn dần chuyển lạnh. Tôi khi nhận được báo cáo kiểm tra thi thể của Ba Lạc mới nghĩ đến muốn đi điều tra. Thứ này nếu Alpha không cẩn thận tiêm vào cũng không có vấn đề gì, tìm một người ngủ giấc là có thể giải quyết, nhưng nếu không cẩn thận tiêm nhiều, vậy chỉ có thể chết. Nhưng, nếu Omega tiêm vào, sẽ bị bắt buộc động dục, loại thời điểm ấy chỉ có Alpha dấu hiệu cả đời mới có thể cứu mạng. À, còn có một tác dụng phụ nữa là có thể gia tăng tỷ lệ mang thai. Nói tới đây, ánh mắt Bá Ni tập trung vào bụng Diệp Hoài Tây. Để cho tôi đoán thử xem, bên trong có phải hay không đã dựng dục một đứa nhỏ họ Cố. Trong mắt Diệp Hoài Tây chợt lóe qua kinh ngạc, mới vừa rồi tính tình chính mình kỳ quái rồi đột nhiên tan rã, hắn không nghĩ tới phương diện mang thai, cũng căn bản không nhớ tới Omega ở trong kỳ động dục mở ra thân thể sẽ dựng dục. Khi Bá Ni trắng trợn nói ra, làm cho hắn hiểu được đồng thời có điểm nghi hoặc thật sự mang thai sao. Xem ra chính anh cũng không biết. Bá Ni nở nụ cười, vậy không bằng lại thử thêm một lần, để cho tôi xem Diệp chiến thần cao cao tại thượng rốt cuộc là Alpha hay là Omega, tôi thật sự rất là hiếu kỳ. Góc truyện audio.com, Bá Ni giơ lên thuốc trích hướng Diệp Hoài Tây đi tới. Diệp Hoài Tây đương nhiên không có khả năng ở tại chỗ chờ chết, hắn vừa động những bảo tiêu vây chung quanh người hắn cũng động theo. Nói ra 10 đánh 1 quả thật quá vô sỉ, nhưng không có cách nào, toàn bộ hệ Ngân Hà đều biết năng lực tác chiến của Diệp Hoài Tây có thể tiến vào 3 top đầu, loại người có thực lực như vậy, bọn bảo tiêu tự hỏi không có can đảm cùng hắn một đấu một, cho nên vẫn là quần ẩu đi, quần ẩu xem ra thì có lợi hơn. Điều này hai tay làm sao địch nổi 4 quyền, Diệp Hoài Tây có lợi hại, bị 10 người đồng thời vây công cũng ăn không tiêu, cuối cùng thua ở chiến thuật không biết xấu hổ thay nhau đánh. Bá Ni nhìn nửa ngày, trong lòng thán phục, nếu Diệp Hoài Tây thật sự là Omega, vậy không khỏi quá lợi hại. Nghĩ lại một Omega có thể cùng 10 Alpha đánh nửa giờ mà không bị rơi vào thế hạ phong, cuối cùng 10 người không ngừng ra ám chiêu mới có thể khống chế được người, loại Omega này cũng quá nghịch thiên. Sau khi hắn cảm thán xong, vẫn là cầm thuốc trích đi qua, xoay người tới gần Diệp Hoài Tây bị 10 người đè trên mặt đất, nhìn thấy tóc đen trên trán hắn bị làm ướt, một đôi mắt phượng nghiêm khắc lại phiếm thủy quang, ánh mắt hắc bạch phân minh có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, giống như bích hồ có thể làm cho người ta thả lòng. Bá Ni hiếm thấy run sợ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt chết thảm của Ba Lạc, hắn một khắc cũng không thể chậm trễ đem thuốc trích đẩy vào cánh tay Diệp Hoài Tây. Thuốc trích không nhiều lắm, dù sao Bá Ni chỉ đơn thuần muốn nghiệm chứng tính chất thật của Diệp Hoài Tây. Cho người đem Diệp Hoài Tây thả tới sofa đã sớm chuẩn bị tốt, Bá Ni vỗ tay, cười nói. Hiện tại, trước xem một trò hay, ma thuật biến thành người sống. Hai tiếng vỗ tay vừa ngừng, bức tường trước mặt chậm rãi kéo lên, lộ ra phòng thủy tinh lúc trước đã xem qua, đáy của phòng này trang bị giống như là để khống chế luân hoạt, những vòng khống chế tay nối tiếp nhau, những bàn tròn truyền tiếp được sắp xếp đồng nhất lần lượt xuất hiện. Số lượng chứa đựng của mỗi bàn tròn là tương đương nhau, một lần có thể chứa 20 gian phòng, chuyển đi 40 cá nhân. Một khi bàn tròn chuyển tiếp đủ quân số, sẽ phóng ra khí tiến hành vận chuyển quét hình. Phương tiện rất là toàn năng, so với tinh hạm điều nghiên địa hình chuyển tiếp còn thuận tiện hơn rất nhiều. Bá Ni đi đến bên người Diệp Hoài Tây, vẻ mặt khoe khoang nói. Nhìn rất tốt đi, những thứ này đều là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch của anh, thế nào, tận mắt nhìn thấy bọn họ bị chuyển đi, trong lòng cảm thấy không dễ chịu đi. Còn được, Diệp Hoài Tây đỏ mặt lãnh đạm nói. Phải không, Bá Ni nhìn hắn một hồi, xoay mặt nhìn về phía phòng thủy tinh nhóm thứ hai đang được truyền tiếp. Diệp thiếu tướng, vịt chết còn mạnh miệng, một chút cũng không có phong phạm của thiếu tướng. À, Diệp Hoài Tây cười nhạt, cậu thực thích vô nghĩa. Không, tôi chỉ là muốn tìm một chút việc để giết thời gian, anh có biết chờ người thực dễ dàng tiêu phí kiên nhẫn. Bá Ni nói, Diệp Hoài Tây lạnh lùng nhìn hắn, hiểu được hắn nói chờ người là chỉ ai. Người Bá Ni chờ đã tới bên trong căn cứ, đứng ở nơi rộng lớn nhất của trung tâm căn cứ. Cố Tử Khung nhấc chân đá đá, thực rắn chắc, nhớ tới Diệp Hoài Tây cùng tiểu tổ giám sát nói, nơi này có thể có điểm chuyển tiếp, không khỏi, xách một tiếng. Góc truyện audio.com, căn cứ theo tư liệu Diệp Hoài Tây truyền trở về, nơi này hẳn là có 3 tầng lầu, trên mặt đất là tầng trệt, tầng 2 thì trống không, tầng cuối cùng trang bị mấy ngàn Omega cùng có thể tồn tại điểm chuyển tiếp. Nhị hoàng tử, đã tìm khắp lầu trên lầu dưới, không có thông đạo khác. Phó tướng vô cùng lo lắng chạy tới, bộ dáng như lửa cháy đến mông. Vậy phải làm sao bây giờ? Kêu tiểu tổ giám sát mở ra hệ thống phản trinh sát của quân hạm. Cố Tử Khung nói, phó tướng sửng sốt, không rõ vì cái gì đang ở thời điểm tìm thông đạo, bỗng nhiên nói tới hệ thống phản trinh sát. Tôi nghi ngờ bá ni muốn cho nổ tung nơi này, cùng với toàn bộ những người thiếu tướng mang tới. Tay Cố Tử Khung cầm văn kiện Diệp Hoài Tây lưu lại nhẹ nhàng phẩy qua, lãnh đạo nói. Phó tướng liên tục gật đầu, tôi đi hạ mệnh lệnh. Về phần thông đạo, Cố Tử Khung trầm ngâm một lát, quỳ gối ở trên mặt đất đập đập gõ gõ nửa ngày, cuối cùng tập trung vào một khối ở dưới chân, hắn đứng lên, nhìn phó tướng đang nghẹn họng nhìn chân chối nói. Cho người mở ra sàn nhà bên cạnh, còn có tìm cách đi xuống. Phó tướng không dám chậm trễ, Diệp Hoài Tây còn chờ bọn họ cứu mạng. Lập tức bước chân như gió rời đi, từng đạo mệnh lệnh phát ra, tiểu binh cắt đất chuyên nghiệp cũng tới rồi. Trong quân đoàn hổ gầm bất luận ở vị trí nào đều cần tinh anh không cần nhiều, theo tay nghề của vị tiểu binh này, Cố Tử Khung có thể nhìn ra trong hệ ngân hà này chỉ sợ không có địa phương nào mà hắn không thể đập ra. Mặt đất không tiếng động mở ra, thời điểm sàn nhà lộ ra liền nhìn thấy thang máy bị che giấu đi, đội viên đi theo bên người Cố Tử Khung vừa thấy, thầm nghĩ, có hy vọng. Thần kinh của Cố Tử Khung lại càng căng thẳng thêm, chú ý đừng kinh động đến người. Hắn sợ, cách chương.